Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, nội chiến. Đối mặt kích động Gray, Flair ước sờ lên tiểu nam hài đầu, đem hắn trấn an xuống tới ôm trong ngực đến, sau đó nói với Tần Trường Phong, ngươi muốn cái gì nói thẳng, ta đều có thể cho ngươi, nhưng ngươi không thể lại tổn thương Gray. Thật xin lỗi, trên đời này ngoại trừ uy hiếp cùng lợi dụ, ta cũng không tin tưởng bất luận cái gì cái khác hứa hẹn. Tần Trường Phong đang nói, dư quang đột nhiên nghiêng mắt nhìn gặp hắn chéo phía bên trái một cây đại thụ về sau. Một tên cảnh vệ đang núp ở nơi đó lặng lẽ nâng lên hai tay, đem họng súng nhắm ngay hắn, thuận tiện không do dự đưa tay một tiễn bắn ra ngoài. Phi tiễn xuyên thấu thân cây, trực tiếp liền đem cái kia cảnh vệ cho nát đầu, não hoa cùng máu tươi văng khắp nơi, thậm chí có một chút vẩy ra đến ple trên mặt. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Nhất là ple, sắc mặt tái xanh cố nén nôn mửa xúc động, sau một lúc lâu nhất thời núi lửa bộc phát hướng Tần Trường Phong quát. Đáng chết! Hắn chỉ là ở nơi đó đề phòng, cũng không có đối với ngươi xạ kích ý tứ. Có lẽ ngươi nói là chân tướng, nhưng là Tần Trường Phong ánh mắt tại hết thảy bọn cảnh vệ trên thân quét một vòng, sau đó lộ ra mỉm cười nói, Fle nữ sĩ, với ta mà nói, bất kỳ cái gì tiềm ẩn nguy hiểm đều muốn bị bóp chết trong trứng nước. Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu như còn có lần tiếp theo, ta sẽ họa một vòng tròn, sau đó đem bên trong hết thảy khả nghi mục tiêu toàn bộ hủy diệt. Nói xong, Tần Trường Phong liền dùng ngón tay trên không trung vẽ lên cái tròn, đem Claire cùng hết thảy ở đây cảnh vệ đều bao quát tại bên trong. Tại Tần Trường Phong hát xong mặt trắng về sau, tướng mạo nhìn lên tới thành thật một chút, AD liền lập tức đứng ra hát lên đỏ mặt đến. Năng lực của chúng ta, người vừa mới cũng nhìn thấy, đạn đối với chúng ta uy hiếp cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa chúng ta cũng không có ác ý. Người phải biết vừa mới phát sinh hết thảy, cũng là vì đối phó Hoskin thủ hạ ác ôn. Bọn hắn mới là hết thảy phiền phức người chế tạo. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta hoàn thành chế phục nhiệm vụ của bọn hắn, chúng ta nhất định sẽ hoàn chỉnh chỉnh đem vị này đáng yêu nam hài trả lại cho ngươi. Không, ta sẽ không lại tin tưởng các ngươi bất luận cái gì lời nói. Càng sẽ không cùng ác ma làm giao dịch. Đối với AD hảo ngôn khuyên bảo, Ple có vẻ như cũng không cảm kích, nhưng ngay tại nàng thần tình kích động gầm thét thời điểm, đột nhiên tất cả mọi người bộ đàm bên trên đèn tín hiệu cũng bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Sau đó liền nghe đến bên trong truyền ra dâu đại ca hoàn toàn sụp đổ thanh âm. Úp, ông trời ơi, xong rồi, toàn bộ xong rồi, boss, ngay tại vừa rồi, con kia hỗn huyết quái vật cũng từ bãi săn bên trong trốn ra được. Nó quả thực quá đáng sợ. Hết thảy có thể di động đồ vật đều tránh không được rơi nó ngược sát. Nó đi qua địa phương đơn giản chính là địa ngục. Tại lực chú ý của mọi người đều tập trung ở nơi này thời điểm, hung tàn Tyrannosaurus không biết thông qua phương thức gì, còn là cùng nguyên kịch bản đồng dạng đào thoát, sau đó bắt đầu hướng thế giới này chứng minh ai mới là bá chủ. Tất cả mọi người bị tin tức đột nhiên xuất hiện này cả kinh run lên. Claire càng là sắc mặt tái nhợt. Nàng không biết mình hôm nay đến tột cùng đổ cái gì nấm mốc. Cái này đến cái khác tin tức xấu liền không có đình chỉ qua. Tần Trường Phong xem thời cơ mở miệng lần nữa, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Nữ sĩ, kỳ thật cho đến bây giờ, chúng ta cũng không có đã sát hại bất luận cái gì người vô tội. Tất cả mục đích đều chẳng qua là vì đối phó Hoskin thủ hạ ác ôn mà thôi. Người cũng biết, hắn là một cái triệt triệt để chiến tranh cuồng nhân. Ta hoài nghi nhà chim chính là hắn phái người đánh vỡ. Mục đích đúng là vì gây ra hỗn loạn, lấy đạt đến hắn không thể cho ai biết mục đích. Hơn nữa ngươi bây giờ đầu tiên cần xử lý chính là Tyrannosaurus cùng hỗn huyết khủng long cái này. Hai con không có nhân tính dã thú. Nếu như cần, trên một điểm này ta có thể vì các ngươi cung cấp cần thiết trợ giúp. Hắn hiện tại còn không muốn. Hoàn toàn cùng Ple, cùng nàng đại biểu kịch bản thế lực trở mặt. Bởi vì hoàn thành thanh trừ nhiệm vụ còn cần phối hợp của bọn hắn. Nhưng vì cam đoan bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, liền nhất định phải đem Gray cái này trọng yếu con tin nắm trong tay. Ple nghe xong không nói một lời, hiển nhiên lâm vào khó mà lựa chọn khốn cảnh. Lúc này, tiểu nam hài Gray chủ động đứng dậy, thần sắc kiên định nói ra: "Ple Azi, ngươi liền đáp ứng hắn đi. Bọn hắn trước đó đã từng đã cứu ta, cho nên ta tin tưởng bọn họ không phải người xấu. Về phần nổ súng bắn làm tổn thương ta, nhất định là khi đó không thể không làm như thế. Ta nói đến đúng không, kỵ sĩ tiên sinh?" Hắn nói xong cũng nhìn về hướng Thạch Thiên. Hiển nhiên ma thần chiến đội bốn người bên trong, hắn bản năng tín nhiệm nhất cái này đã cứu hắn. Tựa như thời trung cổ chính nghĩa kỵ sĩ đồng dạng tiên sinh. Thạch Thiên trên nét mặt hơi hơi có một tia chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói: "Đúng thế, Rutki, ngươi quá dũng cảm, thật là một cái tài ba anh hùng. Ple Azi vì ngươi kiêu ngạo." Nghe được tiểu chất tử chủ động xin đi, Ple rốt cục làm ra quyết định, bởi vì rối loạn thế cục đã không có thời gian cho nàng do dự. Ôm tiểu nam hài đầu tại hắn mi tâm hôn một cái về sau, Ple đứng dậy nói với Tần Trường Phong: "Nghe, vô luận ngươi có yêu cầu gì đều có thể lấy, nhưng tuyệt đối không nên lại tổn thương Gray. Chờ ta xử lý ong hai con khủng long về sau, sẽ trở về lại cùng ngươi đàm." Tần Trường Phong thầm nghĩ trong lòng: bằng chính ngươi chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp xử lý kia hai con khủng long. Chỉ bất quá mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, cười nhạt nói: "Ta xưa nay không là một cái ưa thích tổn thương người vô tội. Chúc các ngươi hành động thành công, chế phục tổ tất cả mọi người nghe. Toàn bộ trở về đổi trang bị." Ple phi thường không thôi đem Gray buông ra, sau đó mang theo bảo an nhân viên toàn bộ rút lui, chuẩn bị đi trước đối phó hai con đối với du khách uy hiếp tính mạng cao hơn khủng long. "Chờ, các loại, tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại tiểu nam hài Gray cái này một cái, ngoại nhân, về sau." Thạch Thiên đột nhiên đi tới, đứng tại Tần Trường Phong trước mặt, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn thẳng hắn, đồng thời trầm giọng nói ra: "Ngươi rõ ràng còn có những biện pháp khác đạt đến mục đích giống nhau. Tại sao phải khó xử một đứa bé?" Tần Trường Phong bình tĩnh trả lời: "Hoàn toàn chính xác còn có những biện pháp khác, nhưng chỉ có biện pháp này đơn giản nhất hữu hiệu, quản mấu chốt chính là dùng ít sức. Nếu như trước đó 5 giây về sau, số 9 bãi săn đại môn vẫn là không có mở ra, ngươi sẽ nổ súng sao?" "Sẽ." "Vì cái gì khi đó coi như ngươi nổ súng cũng không cải biến được cái gì? Nếu như lần này ta không bắn súng, về sau liền sẽ có càng nhiều người đem ta làm cái dám nghe. Vừa rồi Ple càng sẽ không bởi vì kiêng kỵ mà ngoan ngoãn cùng ta hợp tác. Cảm ơn ngươi như vậy thẳng thắn nói cho ta, ngươi là như thế này một cái không từ thủ đoạn người." Thạch Thiên đột nhiên bình tĩnh trở lại, giống như là nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng. Tần Trường Phong lại sắc mặt phức tạp trả lời: "Ta không từ thủ đoạn cũng không nhất định là tà ác. Mà ngươi không thiết thực chính vào cùng thương hại, nhưng cũng hứa lại so với tà ác càng thêm đáng sợ." Thạch Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị: "Mỗi người đều có tín ngưỡng của mình. Tín ngưỡng của ta chính là quang minh. Người vĩnh viễn không cách nào lý giải một cái từ xuất sinh một khắc này bắt đầu ngay tại lòng đất. Trong bóng tối giống giòi bọ đồng dạng sống tạm bợ, một mực dài đến 20 tuổi mới nhìn thấy tia nắng đầu tiên người. Đối với quang minh là cỡ nào khát vọng, sự ấm áp có cảm giác là ta suốt đời tín ngưỡng. chính là đạo này tín ngưỡng, giúp ta vượt qua trùng điệp sinh tử hiểm quan thoát đi lòng đất ma quật. Lại giúp ta tại thông thiên tháp đứng vững bước chân, để cho ta ở đâu sợ thê thảm nhất, nhất lúc tuyệt vọng đều trong lòng từ đầu đến cuối ôm ấp một điểm hy vọng cuối cùng. Mà không phải từ bỏ, ta cũng không phải là một cái không có ranh giới cuối cùng người nhân từ. Nhưng cũng không thể nào tiếp thu được vì đạt đến mục đích liền không chọn hết thảy thủ đoạn tồn. Thương người khác, chẳng lẽ đây thật chính là thực bản thân ở địa ngục? Lại tâm hướng thiên đường trên thực tế, mỗi một cái chỗ sâu tuyệt cảnh đụng phải to lớn thương tích người. Tính cách đều biết hướng về hai thái cực phát triển. Một cái là trở nên hết sức âm tàn tự tư, một cái khác chính là trở nên vĩ đại mà kiên cường. Trong đó tuyệt đại đa số người đều biết tự nhiên mà vậy biến thành loại trước. Chỉ có số người cực ít mới có thể thủ vững ở nội tâm kia một tia thiện lương biến thành loại sau. Người cũng không chỉ là vận khí tốt còn là không được. Hiển nhiên, Tần Trường Phong trước mắt Thạch Thiên có vẻ như là loại sau. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong trong lòng thầm thở dài một tiếng. Sau đó im lặng nói, tín ngưỡng của ngươi có thể giúp ngươi, nhưng sẽ có một ngày cũng sẽ hại ngươi. Thân là thí luyện giả duy nhất hẳn là tín ngưỡng chỉ có nắm giữ ở trong tay lực lượng. Lúc này, Eriol đã mang theo tiểu nam hài Grim thối lui đến mấy mét bên ngoài. Nàng rõ ràng rất không thích khẩn trương như vậy bầu không khí, cho nên dứt khoát không nghe. Cứ như vậy câu nói mới vừa rồi kia chỉ có Tần Trường Phong, Thạch Thiên cùng AD nghe được, cũng không có tiết lộ thông thiên tháp bí mật. Thạch Thiên bật cười lớn, binh nhì phía trên là sĩ quan phía trên là giáo úy phía trên là tướng quân còn có quân đốc. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7. Ai biết cuối cùng ở nơi nào còn nhớ rõ vừa mới tiến thông thiên tháp lúc cỗ kia hết thảy thí luyện. Giả đều biết nghe được khuyên bảo sao nguy cơ vĩnh viễn không có điểm dừng. Tử vong chính là tất nhiên. Chúng ta đều biết chết. Mấu chốt ở chỗ, lấy một cái dạng gì bộ dáng chết đi. Là mang theo tín ngưỡng mỉm cười mà kết thúc. Còn là mang theo đầy người nợ máu cùng dục vọng không cam lòng rời đi. Tần Trường Phong nghe xong, thở dài bất đắc dĩ nói, ngươi là một cái cao thượng người, ta hiểu ngươi, kính nể ngươi, nhưng không cách nào tán đồng ngươi. Thạch Thiên thì bình tĩnh nói ra, chúng ta căn bản chính là hai loại người. Nói thật, ta hiện tại từ nội tâm e ngại ngươi, tâm của ngươi quá lạnh lùng, vẫn là câu nói kia. Hiện tại ngươi có thể vì đạt đến mục đích coi thường người khác sinh mệnh. Tương lai cũng rất có thể sẽ vì mình mà chôn vùi đồng đội sinh mệnh. Thậm chí ta rất lo lắng trong thế giới này ngươi liền có khả năng làm như vậy. Ta tính toán chẳng qua ngươi, càng không muốn chính mình luân lạc tới loại kia tình trạng. Cho nên, chúng ta còn là tách ra đi. Trường hợp này làm từ vừa mới bắt đầu chính là sai lầm. Nhưng ta thiếu ngươi nhân tình kia hữu hiệu như cũ. Có cơ hội lúc, ta sẽ trả đưa cho ngươi. Tần Trường Phong nghe vậy, thần sắc dần dần trở nên đạm mạc đứng lên. Tại ta nhận lấy kia 1.500 cái thí luyện điểm thời điểm, ngươi liền không nợ ta cái gì. Hơn nữa ngươi nói đúng, tách ra đối với ngươi ta đều tốt. Ta cũng không muốn bên người giữ lại một cái tùy thời đều có thể cùng mình phát sinh xung đột đồng. Đội, cho nên ta đồng ý ngươi rời đi. Nhưng là, Tần Trường Phong nói đột nhiên dừng lại. Sau đó từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái không biết tên lục sắc đan dược nói ra. Ngươi biết bí mật của chúng ta quá nhiều, mà trận này lên cấp chiến đối với chúng ta tới nói lại quá trọng yếu. Cho nên vì phòng bị vạn nhất, nếu như ngươi muốn rời khỏi, nhất định phải ăn cái này miếng trong vòng 4 tiếng áp chế 80% thuộc tính cơ sở độc dược. Để giải trừ đối với chúng ta uy hiếp, trong vòng 4 canh giờ này, ta sẽ ở nhân vật trong kịch bản dưới trợ giúp mau chóng giết chết hỗn huyết bạo long hoàn thành. thanh trừ nhiệm vụ. Hơn nữa ngươi bây giờ cũng có thể không giải trừ chiến đội thành viên thân phận. Khi đó mặc kệ ngươi trốn ở nơi đó, đều như thế có thể sẽ bị thừa nhận cùng chúng ta cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ áp cấp. Đây coi như là ta đối với ngươi sau cùng thiện ý. Lần sau gặp lại nếu như phát sinh xung đột, chúng ta liền muốn đều bằng bản sự. Ta làm sao tin tưởng ăn độc dược về sau, ngươi sẽ không gây bất lợi cho ta, ký kết khế ước. Chủ não làm chứng, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thạch Thiên nhẹ gật đầu về sau, cùng Tần Trường Phong ký kết khế ước. Sau đó một ngụm nuốt vào viên kia lục sắc đan dược. Liền trực tiếp quay người, không lưu luyến chút nào rời đi. Nếu như không phải giá trị quan khác biệt, hắn sẽ là một cái cực kỳ tốt đồng đội. Nhìn qua Thạch Thiên kiên định đi xa bóng lưng, AD ánh mắt phức tạp thở dài. Tần Trường Phong từ chối cho ý kiến, hai mắt nhắm lại, hai tay chắp sau lưng đứng tại nơi đó. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không thể không thừa nhận, Thạch Thiên là một cái phi thường có tiềm lực, hơn nữa có năng lực đồng đội. Điểm này từ hắn tại thời gian cực ngắn bên trong đánh vỡ nhà chim, đồng thời tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong một cái người cùng thú cuồng hai tên thí luyện giả dây dưa vài phút lại bình yên vô sự, điểm này cũng có thể thấy được tới. Đơn thuần năng lực, hắn là thật rất mạnh, thậm chí mạnh hơn xa AD. Nếu như hắn nguyện ý, hắn liền có thể xuất sắc hoàn thành Tần Trường Phong giao cho hắn hết thảy nhiệm vụ. Ai nha, thật đáng yêu Tiểu Long. Ngay tại Tần Trường Phong cùng AD lâm vào trầm tư thời điểm, cách đó không xa chợt vang lên Eriu không tim không phổi tiếng hoan hô. Theo tiếng kêu nhìn lại, cũng chỉ gặp hắn hai tay dâng một cái bộ dáng ngốc manh nhỏ rực long cho bọn hắn nhìn. Tựa hồ tại hiến vật quý đồng dạng, Tần Trường Phong cùng AD gặp, liền không rõ nguyên do đồng thời hai mắt co rụt lại. Nhưng không chờ bọn họ nói cái gì, con kia rực long bảo bảo lại đột nhiên dùng chính mình bén nhọn dài miệng một ngụm mổ vào Eriu trên ngón tay, sau đó chính mình lại chớp mắt, trực tiếp ngã sấp xuống dưới, giống một cái chết gà đồng dạng ở ra rắm. Tiểu Loli bị cái này đột nhiên phát sinh tình huống giật nảy mình. Nhưng rất nhanh nàng liền không có nhàn tâm đi quản con kia chết rực long. Bởi vì nàng bị mổ tổn thương ngón tay trên vết thương vậy mà bắt đầu chảy ra vật bẩn máu đen. Cũng trong cùng một lúc nhận lấy nhật ký nhắc nhở. Đội trưởng Kaka, lạc, trúng độc, là hoàng kim cấp duy nhất một lần đạo cụ. Trong vòng 2 canh giờ, hết thảy kỹ năng đều bị phong ấn. Tiểu Loli thông qua quân hàm ấn ký cho Tần Trường Phong bọn hắn truyền đạt tin tức. Trong mắt lại tràn đầy ủy khuất cùng tự trách. Hiển nhiên nàng cũng biết, tại Thạch Thiên trốn đi về sau, nàng lại không cẩn thận bị đánh lén phong ấn kỹ năng. Đối với bấp bênh ma thần chiến đội tới nói là hơn một cái bao lớn đả kích. Tần Trường Phong lại đi tới sờ lên nàng đầu về sau, cười nói, không sao, vừa vặn, ha ha, có ý tứ gì? Tiểu Loli nhất thời khó hiểu. Nàng nho nhỏ đầu căn bản nghĩ mãi mà không rõ nghe được chính mình trúng độc tin tức. Đội trưởng Kaka vì cái gì ngược lại còn vui vẻ đứng lên. Thế là liền thỉnh giáo nhìn về hướng AD. Nhưng mà AD mắt nhìn nàng dưới chân đã triệt để đều chết hết nhỏ rực long về sau, cũng mỉm cười nói, hoàn toàn chính xác, vừa vặn. Lần này bọn hắn hẳn là triệt để cho là chúng ta không có uy hiếp. Chấm ngoặc kép, nói xong còn lấy ra một cái chứa một loại nào đó trong suốt chất lỏng bình thủy tinh đưa cho Tiểu Loli, nói ra, đây là có thể che giấu hơi thở luyện kim dược thủy. Chỉ cần vẩy lên người, đối kháng cấp bậc cấp 5 trở xuống mùi truy tung năng lực liền đối với chúng ta toàn bộ mất đi hiệu lực, dạng này thú cuồng chiến đội liền không cách nào lại thông qua Velociraptor tìm tới hành tung của chúng ta. Lúc trước hắn bị thú cuồng truy kích thời điểm cũng phun qua loại dược thủy này. Chỉ bất quá hắn bị phát hiện lúc, liền đã lưu lại rõ ràng dấu chân. Cho nên về sau Velociraptor một cái theo hắn dấu vết lưu lại truy kích. Coi như che đậy mùi cũng vô dụng. Nhưng bây giờ lại khác. Chỉ cần bọn hắn chú ý đem vết tích che giấu, Velociraptor cũng đem đối bọn hắn triệt để bất lực. Sau đó, AD ôm lấy tiểu nam hài Gray, Tần Trường Phong lôi kéo như cũ tỉnh tỉnh mê mê Ariel rời đi. Đội hình nhìn như phá thành mảnh nhỏ ma thần chiến đội. Liền rất nhanh biến mất tại công viên trong rừng cây. Từ ánh mắt mọi người bên trong mất đi tung tích. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.